Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 388, người có nhớ không? Ta nhớ kỹ, Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya thấy chính mình lời nói Yoru một điểm nghe không vào. Cả người tựa như là chết đồng dạng, tâm cũng một chút xíu níu chặt, nàng không muốn dạng này ly biệt, không muốn nhìn thấy hắn dạng này. Nàng còn muốn nghe một chút hắn thanh âm ôn nhu, nhìn thấy hắn sinh động biểu lộ. Yoru, người còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Chấm ngoặc kép, Kaguya nói khẽ, nhớ, chấm ngoặc kép, Yoru làm câm nói. Kaguya liền lại nhẹ nhàng nói, ta muốn, nghe ngươi nói thời điểm đó sự tình. Chấm ngoặc kép, Yoru dừng một chút, đại não bắt đầu chiếu lại lúc đó ký ức. Hắn cuối cùng chậm rãi nói, khi đó, ta Serenian bại lộ, Uchiha cùng Hyuga tranh đoạt lên, là tỷ tỷ đi vào, nói, ta vĩnh viễn thuộc về Hyuga, về sau còn cùng đại trưởng lão lên xung đột, chấm ngoặc kép, Kaguya yên tĩnh nhìn xem hắn nói chuyện bộ dạng, đôi mắt trong suốt như ngọc, vậy ngươi nhớ, ta lần thứ nhất dạy ngươi nhu quyền sao, chấm ngoặc kép, nhớ. Ta mở Byakugan thấu thị chọc giận tỷ tỷ. Tỷ tỷ trực tiếp tại trên người ta đánh một bộ nhu quyền pháp. Chấm ngoặc kép, thời gian thong thả, vài chục năm cứ như vậy đi qua. Nhưng trước kia tốt đẹp, lại phảng phất liền tại ngày hôm qua. Ngươi nhớ, chúng ta chọc ghẹo Sunet sao? Chấm ngoặc kép, nhớ, khi đó ta rõ ràng điểm vào bụng dưới đúng vị trí. Ngươi lại làm cho ta lại rời xuống một tấc. Chúng ta phối hợp rất khá. Chấm ngoặc kép, Yoru nói chuyện cuối cùng trở nên trôi chảy. Hồi tưởng lại những cái kia chuyện cũ. Đi qua vui vẻ cùng vui sướng cũng giống như đi theo trở về. Làm hắn tạm thời quên đi lập tức đau xót. Ngươi nhớ, chúng ta lần thứ nhất ôm sao? Chấm ngoặc kép, nhớ, khi đó ta cố ý để Minato chính mình một cái lều vải. Dạng này liền có thể cùng tỷ tỷ một cái lều vải. Nhưng tỷ tỷ không có cởi quần áo. Ta nhìn thấy tỷ tỷ con mắt, không nhịn được, liền đem ngươi ôm vào trong ngực. Chấm ngoặc kép, Kaguya cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Nàng chật vật giơ tay lên, muốn đưa tay chạm đến gò má của hắn. Yoru vội vàng nắm được mờ u bàn tay của nàng, nhẹ nhàng đem trong lòng bàn tay nàng dán tại trên mặt mình. Lạnh buốt như ngọc xúc cảm để ánh mắt của hắn lần thứ hai trở nên chua xót. Ngươi nhớ, ta dạy cho ngươi cai tần. Hồi thiên, sao, chấm ngoặc kép, nhớ, đó là tỷ tỷ lần thứ nhất chủ động ôm ta. Chủ động cùng ta thân mật. Ngươi từ phía sau cùng ta dính vào cùng nhau. Sau đó mang theo ta xoay tròn. Chấm ngoặc kép, Kaguya mí mắt càng ngày càng nặng. Trong tầm mắt nhìn thấy Yoru cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngươi nhớ, chúng ta khai phá, Tokehari sao? Chấm ngoặc kép, nhớ, ta giúp ngươi cảm thụ kích thích tóc tăng trưởng quá trình. Ngươi nhịn không được phát ra thanh âm. Sau đó ta để ngươi cắn ít đồ. Ngươi lại bưng kín lỗ tai của ta. Chấm ngoặc kép, Yoru tốc độ nói biến nhanh một chút. Hắn thậm chí không dám cúi đầu. Không dám nhìn tới Kaguya sắp nhắm mắt dáng dấp. Ngươi, nhớ, lần thứ nhất, cõng ta, sao, chấm ngoặc kép, nhớ, vì đuổi kịp làng cát bộ đội, vì bảo trì tỷ tỷ sức chiến đấu, cho nên ta cõng ngươi truy tung bọn họ. Chấm ngoặc kép, Kaguya đôi mắt cuối cùng chậm rãi khép kín. Ngươi, nhớ, cho ta, tắm, sao, chấm ngoặc kép, nhớ. Đó là tỷ tỷ ám sát Hanzo trở về. Bản thân bị trọng thương. Ta bịt mắt lại mở ra Byakugan. Giúp tỷ tỷ đem thân thể rửa sạch. Chấm ngoặc kép. Kaguya nhắm mắt lại. Khóe môi đã từ từ. Cong. Nhớ. Ngươi. Nói. Lấy. Ta. Đầu của nàng hướng một bên lệch ra đi. Bị Yoru nắm lấy đầu ngón tay. Trượt xuống. Nhớ. Chấm ngoặc kép. Ta nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, Yoru duy trì bắt nàng tay tư thế. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lệ quang tại đỏ bừng trong hốc mắt xoay một vòng. Bờ môi không ngừng run rẩy. Ta theo vũ quốc trở về. Ngươi hỏi ta, muốn cùng người nào kết hôn? Người nói, ta chỉ có thể lấy Hyuga tộc nhân. Chấm ngoặc kép, ta nói, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn nghẹn ngào. Ta nói, không phải là ngươi không cưới. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru không có chờ đến Kaguya kế tiếp vấn đề. Hắn một mực ngồi yên, không nhúc nhích, ô ô, chấm ngoặc kép. Sau lưng Kusinai đám người sớm đã khống chế không nổi khóc lên. Nhưng hắn lại chỉ là mắt đỏ vành mắt, con mắt gắt gao nhìn về phía trước. Hắn hơi ngước đầu, hai tay rung động, đem Kaguya trong ngực ôm chặt, đem mình cùng nàng thân thể mềm mại dính vào cùng nhau. Ngươi nhớ, ta hỏi ngươi không phải là ta không cưới còn giữ lời sao? Chấm ngoặc kép, Yoru khàn khàn giọng nói bỗng nhiên lại vang lên. Kusinai mấy cái kinh ngạc ngẩng đầu. Ta nhớ kỹ a, khi đó Tòng Long mạch nhiệm vụ trở về, ngươi hôn mê 3 năm, thân thể trở nên suy yếu. Ngươi hỏi ta tính sổ hay không? Ta nói, chấm ngoặc kép, chắc chắn, vĩnh viễn chắc chắn, chấm ngoặc kép. Hắn thay Kaguya hỏi, cũng thay chính mình đáp. Ngươi nhớ, tại nhà Mikoto ban đêm sao? Chấm ngoặc kép, ta nhớ kỹ a. Ngươi trong đêm mở cửa sổ nhảy vào đến, cùng ta cùng một chỗ ngủ, vì không cho ta động thủ động cước, còn để ta đối mặt vách tường, từ phía sau ôm ta. Chấm ngoặc kép, ngươi nhớ, lần kia 4 người cùng một chỗ tỉnh lại sao? Chấm ngoặc kép, ta nhớ kỹ a, ngươi vẫn là ban đêm tìm đến, nhưng không có chỗ ngồi trống, cho nên ngươi nằm ở trên người ta. Chấm ngoặc kép, Yoru cố gắng ngửa đầu, không cho nước mắt theo run rẩy trên mặt trượt xuống. Ngươi nhớ, ta mặc ngươi chuẩn bị y phục sao? Chấm ngoặc kép, ta nhớ kỹ a, ngươi chọn rất lâu, cuối cùng chọn một bộ trắng như tuyết quần áo thủy thủ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào mặc quần áo thủy thủ có thể đẹp như thế. Tựa như là tiên nữ trên trời đồng dạng. Chấm ngoặc kép, ngươi nhớ, ta tham gia tam chiến sao? Chấm ngoặc kép, câu nói này ra miệng, Yoru toàn thân đều run rẩy lên. Ta nhớ kỹ a, ngươi kiên trì muốn giúp ta giữ vững đường biên giới. Chính là, cũng là bởi vì dạng này, ngươi mới đi làng sương mù, mới tiêu hao lực lượng. Chấm ngoặc kép, hai tay của hắn ôm thật chặt Kaguya, bờ môi run rẩy, rất lâu đều bình tĩnh không được. Ngươi, ngươi nhớ, chấm ngoặc kép, chúng ta, nụ hôn đầu tiên, sao? Chấm ngoặc kép, câu nói này hỏi ra lời. Yoru phảng phất nháy mắt bị rút ra linh hồn, thân thể, hai tay, bờ môi, đều đình chỉ run rẩy. Ánh mắt của hắn trở nên chết lặng vô thần. Nhớ a. Chấm ngoặc kép, hắn khàn khàn nói xong. Ngày đó, trời chiều rất đẹp. Chấm ngoặc kép, bầu trời xanh thẳm, biển cả trong suốt. Chấm ngoặc kép, chạm mặt tới gió mát. Chấm ngoặc kép, tựa như môi của ngươi đồng dạng. Chấm ngoặc kép, ngọt ngào động lòng người. Chấm ngoặc kép, Yoru cuối cùng thoáng buông ra ôm Kaguya hai tay. Hắn chậm rãi cúi đầu. Một nháy mắt, nước mắt tại lực hút tác dụng dưới rơi xuống, đánh vào Kaguya mặt tái nhợt trên má. Hắn nhìn thấy Kaguya đang cười, khóe môi của nàng là ôm lấy. Đây là nàng lần thứ nhất cười, cười đến toàn thế giới đều ảm đạm phai mờ. Yoru chậm rãi cúi đầu xuống, đem chính mình ấm áp môi cùng Kaguya lạnh buốt bờ môi dính vào cùng nhau. Tỉ, tỉ, chấm ngoặc kép, nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, không ngừng trượt xuống khuôn mặt, chảy xuôi tại Kaguya gương mặt bên trên. Hắn đem nàng ôm chặt, đem mặt mình vùi vào cái kia hương thơm tóc trắng bên trong. Run rẩy, khóc, toàn thế giới đều biến thành màu trắng đen. Hô, không biết các ngươi cảm giác thế nào? Cái này một chương ta là viết đến con mắt ướt, hy vọng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ cùng trong sách nhân vật tổng tình cảm. Đi trải nghiệm dạng này nồng đậm bi thương. Đi chờ mong tương lai tất nhiên đến trùng phùng. Đến lúc đó sẽ cùng nhau lộ ra vui vẻ gì cười. PS, số lượng từ chưa siêu. Đoạn này không tính phí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.